Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nô tỳ trong nhà còn có cái mẫu thân. Lương quý nhân lấy nô tỳ nương nương tánh mạng vì áp chế. Cưỡng bách nô tỳ cấp nương nương bổ canh hạ độc. Tĩnh Hàm nói lại khóc không thành tiếng. Khóc một hồi lâu mới bình tĩnh lại tiếp tục nói. Lương quý nhân cho nô tỳ một cái nhiễm kịch độc cái muỗng. Kêu nô tỳ sấn này chưa chuẩn bị đổi ở khay chung cái muỗng. Thấy Mộc Vũ cùng Cảnh Tiên Đế biểu tình đều không có cái gì biến hóa. Tĩnh Hàm lại ủy khuất khóc lớn lên. Nô tỳ chỉ có mẫu thân một người thân người a, nô tỳ thật sự là không có cách nào. Bằng không nô tỳ định là sẽ không làm bực này thương thiên hại lý sự tình a, Mộc Vũ không có bị Tĩnh Hàm đi tâm kỹ thuật diễn sở lừa bịp. Bởi vì cảm thấy Tĩnh Hàm cái này lý do nói thật sự là quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ thật giống như là biên ra tới giống nhau. Hảo đi, nàng thừa nhận. Kỳ thật nàng chính là cảm thấy Lương Tích Mộng tưởng không ra cái gì ở cái muỗng trên dưới độc. Như vậy, ngạch uyển chuyển phương thức. Nếu là nàng lời nói. Nói không chừng nàng sẽ trực tiếp đem độc hạ ở bổ canh. Như vậy mới cùng nàng không có gì đầu óc làm việc xúc động tính cách tương đối xứng đôi. Kế tiếp, Mộc Vũ một câu. Trực tiếp liền đem thiên cấp liêu đã chết. Nàng một bên chơi móng tay. Một bên không chút để ý nói. Nếu là cái dạng này lời nói. Kia vì sao ngươi hiện tại lại muốn nói ra tới đâu? Chẳng lẽ sẽ không sợ lương quý nhân đối với ngươi mẫu thân làm cái gì sao? Giống nhau nếu thật là bị buộc bất đắc dĩ làm chuyện xấu nói. Như vậy vì chính mình yêu nhất người tánh mạng suy nghĩ. Thẩm vấn tiến hành đến không thể không thừa nhận kia một quan tạp thời điểm. Giống nhau đều là, này hết thảy đều là ta làm. Cùng nương nương không quan hệ. Sau đó xoay người uy vũ khí phách đâm tường tự sát a, như vậy mới là bình thường kịch bản. Đừng tưởng rằng nàng không biết nga. Tĩnh Hàm trong lúc nhất thời cũng có chút mông. Dương miệng thật lâu nói không ra lời. Mộc Vũ đoán nàng khẳng định ở trong lòng là không có tưởng hảo vấn đề này đáp án. Liền ở ngay lúc này, Mộc Vũ lại chạy nhanh nhìn chung quanh một vòng. Tưởng ở các nàng trên mặt nhìn ra một ít không giống nhau cảm xúc. Chỉ tiếc, nàng vẫn là cái gì đều không có nhìn đến. Như vậy sẽ che giấu biểu tình sao? Kia làm nàng làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ thật sự muốn mua một chương hiểu rõ tạp? Năm cái mị lực điểm kỳ thật cũng không quý đi. Cảnh Tiên Đế cũng bưng lên chung trà. Nhẹ nhấp một ngụm lúc sau. Hắn hẹp dài con ngươi mị tới rồi cùng nhau. Toàn thân uy vũ khí phách khí chàng tức khắc phóng thích ra tới. Mộc Vũ ở hắn bên cạnh tâm đều nhảy bùm bùm. Tiểu Lý Tử, hiện tại liền cho chậm cha. Nhìn xem nhà nàng chung rốt cuộc có hay không nàng theo như lời nương. Cảnh Tiên Đế đối Tiểu Lý Tử nói xong lúc sau lại quay đầu nhìn Tĩnh Hàm. Hắn gợi lên khóe miệng lạnh lùng cười một tiếng. Chậm ghét nhất phải nói bậy người. Ngươi có biết khi quân phải bị tội gì? Tĩnh Hàm nhắm hai mắt lại. Thật mạnh đối Cảnh Tiên Đế khái một cái vang đầu. Nô tỳ theo như lời những câu là thật. Tuyệt không nửa câu hư ngôn. Chỉ mong Hoàng thượng nhân từ. Ở nô tỳ sau khi chết có thể hộ nô tỳ mẫu thân bất tử. Mộc Vũ làm một cái thuần nữ nhân nhìn đến cảnh tượng như vậy không khỏi có chút động dung. Nàng tưởng Tĩnh Hàm liền tính là đang nói dối hại Lương Tích Mộng nói không chừng cũng thật là bị buộc bất đắc dĩ đâu. Liền ở Mộc Vũ cảm tính thời điểm. Bên tai lại đột nhiên truyền đến Cảnh Tiên Đế vô tình một câu. Quả thực là người si nói mộng. Nếu ngươi thật là những câu là thật. Kia chẫm khiến cho ngươi cả nhà cho ngươi chôn cùng. Vừa lúc thành toàn ngươi kia một mảnh hiếu tâm. Cảnh Tiên Đế ném xuống như vậy một câu còn chưa đủ. Lại tiếp tục nói. Dám can đảm mưu hại Mộc Chiêu Nghi. Chẫm không ném ngươi đi ra ngoài uy cầu chính là lớn lao thù vinh. Hoàng thượng ngươi như vậy quá mức thật sự hảo sao. Như vậy âm hiểm tà mị phảng phất ma đạo giáo chủ giống nhau khí chất cũng thật không rất thích hợp ngươi hoàng thượng đại nhân như vậy ghê gớm thân. Phận a, bất quá. Trong lòng về điểm này tiểu kích động rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Cái loại này bị hắc bang lão đại che chở hưng phấn cảm lại là từ nơi nào toát ra tới a? Tĩnh Hàm bị Cảnh Tiên Đế này một phen cuồng túm huyễn khóc điếu lời nói cấp hù dọa. Nguyên bản có thể nói là một chút sơ hở đều không có, nàng trong ánh mắt rốt cuộc toát ra sợ hãi. Ánh mắt cũng bắt đầu khắp nơi tìm kiếm cái gì. Mộc Vũ vui vẻ, Tĩnh Hàm hiện tại khẳng định là muốn tìm phía sau màn độc thủ tới tìm kiếm trợ giúp. Vì thế Mộc Vũ không giấu vết theo ánh mắt của nàng nhìn qua đi. Sau đó, thấy được một trương không thế nào quen thuộc mặt. Hình như là Dư Quý Tần. Nàng cùng vị này Dư Quý Tần giống như thật là ngày xưa không oán ngày nay không thù đi. Chẳng lẽ là quá không quen nhìn nàng tác phong. Kia cũng không cần như vậy vô cùng lo lắng muốn nàng mệnh đi. Vì thế, Mộc Vũ đến ra một cái kết luận. Người này hơn phân nửa có bệnh. Dư Quý Tần nhìn đến Tĩnh Hàm nhìn chính mình. Không khỏi trừng mắt nhìn Tĩnh Hàm liếc mắt một cái. Theo sau ánh mắt tránh đi nàng đôi mắt. Vốn tưởng rằng không ai thấy. Đáng tiếc này ngắn ngủn vài giây đã bị không ít người thu vào đáy mắt. Cảnh Tiên Đế tự nhiên cũng là nhìn đến Tĩnh Hàm cầu cứu ánh mắt là phóng ra cấp Dư Quý Tần. Cũng thấy được Dư Quý Tần né tránh. Bất quá hắn sở dĩ nói những lời này đó cũng chính là vì bức Tĩnh Hàm cùng đường mà lộ ra dấu vết. Dư Quý Tần, Cảnh Tiên Đế cũng không muốn chậm trễ thời gian. Trực tiếp liền mở miệng. Cùng chậm nói ngươi cùng chuyện này có quan hệ gì đi. Quảng cáo, Dư Quý Tần trong mắt hoảng loạn chợt lóe mà qua. Thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Nàng tự nhiên hào phóng đứng ở trong điện. Không nhanh không chậm nói. Khởi bẩm Hoàng thượng, Tần thiếp cùng việc này không hề quan hệ. Vọng Hoàng thượng minh tra. Chỉ bằng một cái tiện tì ánh mắt liền tưởng định nàng tội. Đi đến nơi nào đều không thể đi. Lương Tích Mộng lúc này rốt cuộc cũng hoàn hồn. Nàng nước mắt lưng tròng nhìn Cảnh Tiên Đế. Nói có sách mách có chứng nói. Hoàng thượng, chuyện này thật sự cùng thiếp thân một chút quan hệ đều không có. Liền tính thiếp thân yếu hại Mộc Chiêu Nghi. Cũng sẽ không phái một cái chỉ theo thiếp thân một tháng không đến nô tỳ đi làm a. Mộc Vũ có chút kinh ngạc cảm thán không thôi. Này Lương Tích Mộng cuối cùng là thông minh một hồi a, lời này nói nhưng có đạo lý. Nhìn dáng vẻ thật là bị buộc đến tiệt cảnh. Cho nên nói, không, chính mình vĩnh viễn cũng không biết chính mình che giấu chỉ số thông minh rốt cuộc có hay không phát huy ra tới. Dư Quý Tần, vậy ngươi cảm thấy chậm muốn. Cảnh Tiên Đế suy nghĩ nửa ngày không nhớ tới Tĩnh Hàm tên. Hắn nhìn thoáng qua Tĩnh Hàm, ngữ khí bình đạm, chậm muốn cái kia ai nương cùng chết cho chậm Mộc Chiêu Nghi bồi tội. Nhưng sẽ quá tàn nhẫn. Mộc Vũ cổ quai hàm. Hoàng thượng đại nhân đây là một đạo toi mạng đề a, nếu Dư Quý Tần thật là phía sau màn độc thủ nói. Này đề không hảo hảo đáp nói Tĩnh Hàm một giây sẽ lật lọng a, có trò hay nhìn. Hảo kích động a, ai có thể cho nàng một thùng bắp rang a, nàng vô cùng cảm kích a, hoàng thượng quyết định tự nhiên là đúng. Liền tính cảm thấy không đối nàng cũng sẽ không nói gì đó. Làm một cái xứng trước hậu phi. Nàng chính là lấy hoàng thượng ngươi vì thiên đâu. Cảnh Tiên Đế đột nhiên nhợt nhạt nở nụ cười. Cả người tuấn mỹ cùng thiên thần giống nhau. Dư Quý Tần thật đúng là thâm đến chậm tâm a. Nếu nói như vậy chậm liền như ngươi ý. Người tới a, đem cái kia ai nương cho chậm mang tiến cung tới. Mộc Vũ bĩu môi. Hoàng thượng cái này nồi thật đúng là ném mau. Rõ ràng chính là chính ngươi ý tứ. Nhanh như vậy liền biến thành người khác ý, bội phục bội phục. Cách chương.